Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 947, Hồn Hạch, Trung, Góc Chuyện Audio.com, chương 458, Hồn Hạch, Trung, hơn nữa ta rất hoài nghi, đế thiên bản thân cũng là có thứ hai hồn hạch đấy. Thực lực của bản thân hắn, đã sớm đến gần vô hạn tại thần cách rồi. Nếu như hắn là nhân loại lời mà nói không chừng sớm được thần giới sở tiếp nhận. Hoắc Vũ Hạo nghe rất chân thành, với hắn mà nói, những kiến thức này thật sự là quá trọng yếu. Điều này cũng làm cho hắn nhìn thấy rồi tương lai mình phát triển con đường. Huyền lão mỉm cười nói, Vũ Hạo, hỗ trợ so với chúng ta, ngươi thành tựu cực hạn đấu la muốn dễ dàng nhiều. Bởi vì ngươi là song sinh vũ hồn, ngươi nhớ kỹ tại ngươi đột phá phong hào đấu la thời điểm, nhất định phải tranh thủ đồng thời thành tựu song hồn hạch chỉ là tương. Lai ngươi lại đem song hồn hạch đạt tới lỗ đen cấp độ, như vậy, ngươi trở thành cực hạn đấu la cái chắn cũng sẽ bị đánh phá. Ai, nhưng đáng tiếc lúc không ta đợi, nếu như cho ngươi thêm 30 năm đến năm thời gian 10 năm cho ngươi thành tựu cực hạn đấu la chúng ta như thế nào lại sợ này Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Diêu đâu này. Song sinh vũ hồn cực hạn đấu la, nhất định sẽ mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm, thậm chí đem ngươi sẽ có được khiêu chiến thần thú đế thiên khả năng. Hoắc Vũ Hạo nói, Huyền lão, vậy như thế nào lại để cho hồn lực tại hóa thành lỗ đen thời điểm ổn định lại đâu này? Ta lúc trước thí nghiệm ở bên trong, trạng thái cố định hồn lực xoay tròn tốc độ còn không có sinh ra đầy đủ không gian chi lực thời điểm ta cảm giác mình cũng có chút muốn không khống chế nổi. Mấu chốt là ta, sợ một khi ta khống chế không nổi, liền sẽ gặp phải cắn trả. Sở dĩ ta cũng không biết cực hạn của mình ở địa phương nào. Huyền lão bật cười nói, tiểu tử ngốc ngươi cũng không nên mơ tưởng xa vời a hát. Ngươi bây giờ mới được là hồn thánh coi như là song sinh vũ hồn, cũng như cũ là hồn thánh cấp độ. Tại ngươi tầng thứ này, là không thể nào thành tựu hồn hạch đấy. Bất quá, ngươi so với việc mặt khác hồn sư, còn có một cực lớn ưu thế, chính là bởi vì cái này ưu thế ta mới có lòng tin tại ngươi thành tựu phong hào đấu la thời điểm, liền trực tiếp thành tựu song hồn hạch ngài nói rất đúng tinh thần lực của ta. Chấm, Hoắc Vũ Hạo lập tức đã minh bạch ý tứ của Huyền lão. Huyền lão nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, liền là tinh thần lực. Tinh thần lực của ngươi cường độ vượt xa cùng cấp bậc hồn sư, đã có. Thể cùng phong hào đấu la tinh thần lực so sánh với. Tinh thần thuộc tính hồn sư số lượng rất ít, chỉ khi nào tinh thần thuộc tính hồn sư có thể trở thành phong hào đấu la, như vậy cơ hồ liền là tất nhiên sẽ thành là siêu cấp đấu la đấy. Cái này cũng là bởi vì tinh thần hệ hồn sư đối với tự thân hồn lực khống chế muốn so với bình thường hồn sư mạnh hơn nhiều. Người bây giờ làm một ít như vậy thí nghiệm cũng không có vấn đề gì, ít nhất có thể nhiều tích lũy kinh nghiệm. Nhưng không muốn vô cùng si mê ở phương diện này truy cầu thực lực không đủ, là không có biện pháp đấy. Bởi vì ngươi hồn lực tích lũy không đủ, liền không có biện pháp tại trạng thái dịch chuyển hóa rắn thời điểm đem tất cả hồn lực toàn bộ áp xúc tại hồn hạch bên trong. Hồn hạch càng lớn, thực lực của phong hào đấu la lại càng mạnh. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo khẽ động hỏi, Huyền lão ta đây nếu tại hiện giai đoạn tựu thành tựu hồn hạch sẽ xuất hiện như thế nào tình huống à? Huyền lão sừng sốt một chút cười nói, đầu tiên, loại khả năng này cơ hồ là không tồn tại đấy. Khống chế của ngươi lực tuy mạnh, nhưng muốn khống chế không gian chi lực cũng rất khó. Một cái không tốt liền là tự chịu diệt vong. Đang tiến hành hồn lực áp xúc thời điểm, đối với thân thể hồn sư cường độ yêu cầu cực cao, thân thể giống như là chứa đựng hồn lực vật chứa, mà hồn lực do trạng thái dịch hướng trạng thái cố định chuyển hóa, sẽ sinh ra năng lượng khổng lồ. Cường độ thân thể không đủ trực tiếp sẽ bạo thể mà chết. Sở dĩ, ngươi có thể ngàn mão vạn không muốn tùy ý nếm thử, giả thiết ngươi thật sự thành công, như vậy, ngươi tương lai tốc. Độ tu luyện tất nhiên sẽ thật to gia tăng. Trạng thái cố định hồn hạch đối với thiên địa nguyên lực tốc độ hấp thu thậm chí là ngươi bây giờ minh tưởng mấy lần. Thế nhưng mà khi ngươi đạt tới cấp 90 thời điểm làm sao bây giờ? Ngươi đã có một cái hồn hạch hơn nữa tất nhiên là không thể nào đem tất cả hồn lực áp xúc đi vào. Đã đến cấp 90, ngươi liền còn phải lại lần nếm thử thứ hai hồn hạch áp xúc. Chỉ có như vậy mới có thể đột phá đến phong hào đấu la cấp độ. Thế nhưng mà đệ nhất hồn hạch tất nhiên sẽ xuất hiện tại đan điền, ở đan điền ngưng kết đệ nhất hồn hạch xác suất thành công sẽ rất cao, ngươi đồng thời ngưng kết hai cái cũng có một chút cơ hội. Thế nhưng mà nếu như đan điền của ngươi bên trong đã có đệ nhất hồn hạch lời mà nói còn muốn tưởng tại địa phương khác ngưng. Kết thứ hai, như vậy, ngươi liền xem tình huống của ta đi. Nói đến đây, Huyền lão có chút bất đắc dĩ chỉ mình. Hoắc Vũ Hạo đã minh bạch dựa theo ý tứ của Huyền lão, nói đúng là giả thiết mình hóa không thể là khả năng, trước thành tựu đệ nhất hồn hạch như vậy, lại thành tựu thứ hai hồn hạch thời điểm thì tương đương với là 98 cấp siêu cấp đấu la hướng cực hạn đấu la đột phá như vậy khó khăn. Ta hiểu được, cảm ơn ngài. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Huyền lão nói, ngươi không phải mới vừa nói muốn phải thử một chút cực hạn của mình sao? Ta giúp ngươi thủ hộ, ngươi có thể tiến hành thoáng một phát nếm thử. Ta cũng vậy, muốn nhìn một chút khống chế của ngươi lực có thể đạt tới trình độ nào. Ta đề nghị ngươi theo tự thân một thành hồn lực tiến hành nếm thử, đợi hồn lực chuyển hóa thành trạng thái cố định về sau, lại dần dần gia tăng thẳng đến mình cảm giác không khống chế được mới thôi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây bên cạnh tuyệt đối sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Hoắc Vũ Hạo vui mừng quá đỗi, cảm ơn Huyền lão, ta đây hiện tại mà bắt đầu. Bắt đầu đi. Hoắc Vũ Hạo trước ổn định thoáng một phát tinh thần của mình, điều chỉnh trạng thái tinh thần, hai mắt nhắm lại, tinh thần lực lưu chuyển, nội hàm, bên trong cơ thể hồn lực cũng kiểm tra rồi một lần. Huyền lão đứng ở bên cạnh âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này trầm ổn như cũ, cũng không có rối loạn suy nghĩ. Khi Hoắc Vũ Hạo một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt của hắn đã nhiều hơn một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, tay phải chậm rãi nâng lên, màu ngà sữa hồn lực tiến hành chảy xuôi mà ra. Bởi vì hồn lực, bản thân là dịch thái, giống như là khi lòng bàn tay hắn trong nhiều hơn một uông sữa bò, tựa như tại tinh thần lực một mực dưới sự khống chế, không có nửa điểm hồn lực hướng ra phía ngoài tràn ra. Hồn lực dần dần biến nhiều, cũng tiến hành theo Hoắc Vũ Hạo trong lòng bàn tay lơ lửng, chậm rãi tiến hành xoay tròn. Lúc này đây Hoắc Vũ Hạo phát ra hồn lực so với chính mình thí nghiệm hai lần trước đều phải càng nhiều hơn một chút, có Huyền lão ở bên cạnh bảo hộ, hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Tại khống chế của hắn xuống, hồn lực xoay tròn tốc độ tiến hành gia tăng, đồng thời cũng tiến hành chậm rãi áp xúc, nương theo lấy áp xúc quá trình, Hoắc Vũ Hạo một chút xíu lại tăng cường hồn lực rót vào. Dịch thái huyền thiên công hồn lực dần dần trở nên càng ngày càng sền sệt, xoay tròn tốc độ cũng tại Hoắc Vũ Hạo tận lực dưới sự khống chế không ngừng tăng cường, có thể chứng kiến tại màu trắng hồn lực chung quanh có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ôm trọn, đúng là tầng này màu vàng, đầy đủ bảo đảm trạng thái dịch hồn lực không đến mức tiêu tán. Thay đổi mặt khác thất hoàn hồn sư, nếu như đem bản thân hồn lực như vậy phóng xuất ra bên ngoài cơ thể cũng không phải thi triển hồn kỹ lời mà nói, như vậy trực tiếp nhất hiệu quả liền là trạng thái dịch hồn lực nhanh chóng khí hóa, sau đó tiêu tán trong không khí. Hoắc Vũ Hạo tại tinh phương diện thần lực khống chế, nhìn Huyền lão liên tục gật đầu. Mặc dù loại này khống chế tiêu hao tinh thần lực cũng không tính quá lớn, nhưng đối với chỗ rất nhỏ yêu cầu lại phi thường cao, Hoắc Vũ Hạo có thể làm được loại trình độ này đã là tương đương không dễ dàng. Trạng thái, dịch rốt cục dần dần biến thành trạng thái cố định, sắc mặt Hoắc Vũ Hạo cũng tiến hành dần dần trở nên ngưng trọng lên. Thần sắc trên mặt nghiêm trọng, nhưng ở khống chế của hắn xuống, hồn lực không có nửa điểm chết đi, như trước bảo trì ổn định xoay tròn. Trạng thái cố định tuy muốn biến thành trạng thái cố định rồi. Thật khó tưởng tượng, đây là người hồn thánh cấp bậc hồn sư có thể làm được a hát. Trong nội tâm Huyền lão tán thưởng một tiếng, đồng thời cũng đem tinh lực càng thêm chuyên chú một ít tùy thời chuẩn bị ứng biến. Áp xúc đè thêm co lại, xoay tròn, lại xoay tròn. Thời gian dần trôi qua, trạng thái cố định hồn lực hoàn toàn thành hình, Hoắc Vũ Hạo quen thuộc tiểu cái phễu lại xuất hiện. Lần này bởi vì rót vào hồn lực thêm nữa, nó mới vừa xuất hiện đối với ngoại giới thiên địa. Nguyên lực hấp thu tốc độ liền tương đương cường hãn, kinh khủng hấp lực trực tiếp hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến, mà ở cái này hoàng kim thụ hình thành bên trong hải thần các thiên địa nguyên lực vốn là cực kỳ dư thừa. Lập tức Hoắc Vũ Hạo cảm giác được cái này trạng thái cố định vòng xoáy nhỏ năng lượng tốc độ tăng lên so với chính mình chi hai lần trước thí nghiệm ít nhất nhanh nhiều gấp mấy lần. Trạng thái cố định hồn lực chung quanh, vặn vẹo quang vân tiến hành trở nên càng ngày càng rõ ràng, kịch liệt hấp lực chẳng những hấp dẫn lấy thiên địa nguyên lực cũng đồng thời hấp thu Hoắc Vũ Hạo hồn lực của mình. Tại dạng này hấp thu trong quá trình, Hoắc Vũ Hạo không thể không đem hồn lực tiếp tục rót vào, khiến cho này trạng thái cố định hồn lực không ngừng tăng cường. Rất tốt, tiếp tục không? Cần lo lắng, cho ta xem, người cuối cùng nhất có thể làm tới trình độ nào? Huyền lão thanh âm trầm thấp tại Hoắc Vũ Hạo trong tai vang lên, khiến cho mão trong lòng của hắn lo lắng nhanh chóng tán đi. Nhưng hắn vẫn không có trực tiếp tăng lớn hồn lực phát ra, mà là lại để cho cái này trạng thái cố định hồn lực tự hành hấp thu mình bên trong cơ thể hồn lực, tinh thần lực khống chế thì là đang không ngừng tăng cường, tận khả năng bảo trì cái này trạng thái cố định hồn lực ổn định. Huyền lão phía trước đã từng nói qua, muốn lại để cho trạng thái cố định hồn lực hướng hồn hạch phương hướng tiến triển, như vậy, nhất định phải muốn cho nó bảo trì ổn định trạng thái, một khi mất đi ổn định, vậy thì sẽ sinh ra nổ lớn, vậy thì là vô cùng nguy hiểm đấy. Tại Hoắc Vũ Hạo tận lực dưới sự khống chế trạng thái cố định hồn lực ổn định mà kéo dài tăng lớn lấy, thiên địa nguyên lực bắt đầu khởi động, tốc độ cũng đang kéo dài tăng cường. Hoắc Vũ Hạo thậm chí chứng kiến tại Huyền Lão gian phòng này chung quanh vách tường cũng bắt đầu tản ra màu vàng kim nhàn nhạt, đây là hoàng kim thụ tại thiên địa nguyên lực phát ra đồng thời cũng tiến hành hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên lực rồi. Có thể nghĩ Hoắc Vũ Hạo chế tạo ra cái này trạng thái cố định hồn lực hấp thu thiên địa nguyên lực tốc độ đến cỡ nào nhanh chóng. Trên người Huyền Lão sáng lên một tầng nhàn nhạt màu vàng hào quang, đem chính mình ngăn cách tại ngoại, bởi vì Hoắc Vũ Hạo cái này trạng thái cố định hồn lực cái gì đến đã bắt đầu hấp thu hắn hồn lực rồi. Bất quá, bởi vì đẳng cấp kém quá lớn, Huyền Lão chỉ là thoáng vận dụng hồn lực sẽ đem phần hấp lực ngăn cách ra. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia nhàn nhạt thần quang, trên trán vận mệnh chi nhãn từ từ mở ra, tinh thần lực phát ra lại một lần nữa tăng lớn, như trước ổn định khống chế được trạng thái cố định hồn lực xoay tròn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hoắc Vũ Hạo bản thân hồn lực đã tiếp cận một nửa bị dung nhập vào cái này trạng thái cố định hồn lực bên trong, hắn đã càng ngày càng cảm giác được mình không cách nào ngăn cản cái này trạng thái cố định hồn lực tiếp tục xoay tròn xuống dưới. Tinh thần lực khống chế chức năng bảo trì lại nó ổn định, nhưng nếu như muốn đưa nó dừng lại cũng đã không thể nào, nếu như làm như vậy, kết quả chỉ biết có một cái, kia chính là bạo tạc nổ tung, cách chương.